Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông của riêng. Hắn ôm cô nói chuyện, ánh mắt và vẻ mặt giống như thật sự muốn ăn cô vậy. Tâm Nhu cười không ngừng, cho rằng cô ấy đang đùa mình. Phần eo bị tay cô ôm vô cùng nhột. Tôi rất là sợ nhột đó, mau buông ra đi. Không buông. Hắn xấu xa càng ôm lấy cô chặt hơn. Vũ à, cô là nhận quần áo của tôi rồi. Người khác mà nhìn thấy sẽ tưởng rằng chúng ta là les đó. Nếu tôi không phải là phụ nữ mà là đàn ông, vậy thì cô có muốn cả cho tôi không hả? Làm sao có thể như thế được? Cô không nói thì tôi không cho cô đi. Tâm Nhu bị hắn ôm thật sự rất nhột, bất đắc dĩ đành thuận theo ý của hắn. Được rồi, nếu như cô biến thành đàn ông thì tôi nhất định sẽ gả cho cô. Cô chỉ là nói chơi thôi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt rực lửa của Đinh Vũ. Một lời đã định. Được, một lời đã định. Nụ cười già hoạt cong lên trên khóe miệng của sói. Không hứa thì thôi, chứ một khi hứa hẹn thì tự như là đóng dấu, cả đời này đường hỏng sẽ thay đổi được. Bây giờ có thể buông tôi ra rồi chứ? Tâm Nhu cất lời ăn nỉ. Tôi cần phải rời ra khỏi nhà, nếu cô còn không buông thì không kịp nữa đâu. Cô đi đâu chứ? Tôi có hẹn với anh Dịch Phàm nha. Đình Vũ sừng sốt, sắc mặt đã thoáng âm u. Cô đi ra ngoài cùng với anh ta sao? Tâm Nhu không phát hiện ra điểm khác thường của hắn, mà mơ mơ màng màng chìm đắm vào trong niềm hy vọng sung sướng của mình. Ừ, hôm nay có show diễn thời trang mà Dịch Phàm là khách quý. Anh ấy nói muốn đưa tôi đi xem cùng, nhân tiện giới thiệu tôi với một số người có tiếng tăm trong giới thời trang. Tôi rất là thích nha. Cô thích thì Dịch Phàm sao? Ngữ khí nghe có vẻ ôn hòa, nhưng giọng nói của hắn lại chứa đựng sự nguy hiểm. Đột nhiên bị hỏi như vậy, Đường Tâm Nhu đỏ mặt vỗ vỗ hai má. Dịch Phàm thoạt nhìn là một người dịu dàng chững chạc. Anh ấy không giống với những nam sinh mà tôi gặp trước đây. Hơn nữa... Vẻ mặt của hắn càng khó coi hơn hỏi. Hơn nữa cái gì chứ? Anh ấy là bạn tốt của anh ba, nên sẽ không gạt tôi. Đình Vũ không nén nổi căm tức. Đây là cái loại rorik quái quỷ gì vậy chứ? Đàn ông muốn gạt đàn bà, lại còn phải phân biệt đối tượng là ai sao? Người ta đối với cô hơi tốt một chút, cô liền hoàn toàn tin tưởng người ta. Nghĩ đến đây hắn đã muốn bốc hỏa rồi. Bởi vậy cho nên cô thích hắn sao? Hắn cực kỳ để ý, hắn không cho phép cô thích người khác. Tôi cũng rất là thích anh ấy, bởi vì anh ấy chính là đối tượng tôi thầm mến mộ ngày xưa. Nhưng mà không biết ấn tượng của tôi với người ta ra sao. Họ nói nhiều năm không gặp như vậy, không biết tính cách còn hợp nữa hay không. Tuy nhiên anh ấy nói thích tài năng của tôi, làm cho tôi rất là vui đi. Thì Dịch Phàm sắp xếp cho Tâm Nhu thử việc 3 tháng ở công ty, chẳng qua chỉ là lấy cái cớ tiếp cận với cô. Đình Vũ đã sớm nhìn thấu sắp tâm của người đàn ông đó. Chỉ là cô gái chậm chạp này mới một mực cho rằng người ta thực sự coi trọng thiết kế của mình. Thật sự là rất dễ bị lừa gạt. Giờ phút này, hắn giống như là bị lừa thiêu đốt cả tâm. Cả người tàn ra mùi vị gió thổi, mưa rông trước cơn bão. Hơi thở nguy hiểm, đầy bụng nhưng không thể tổn thương tới cô. Hắn ép mình rời đi, tức giận cầm lấy cái chén thủy tinh ở trên bàn. Dùng lực một chút, cái chén trong tay nháy mắt đã hóa thành nhiều mảnh nhỏ. Đường Tâm Nhu hoảng hốt, cô không rõ chén thủy tinh vì sao lại vỡ nát. Tiếng thủy tinh vỡ ra làm cho cô kinh ngạc quay người nhìn lại, thấy ở trên tay Đinh Vũ đầy là mảnh thủy tinh và máu. Cô bị thương rồi kìa. Cô kêu nhỏ, lập tức giật lấy tay hắn, vội vã rửa sạch mảnh thủy tinh còn vương lại, rồi sau đó lấy hòm thuốc cửa trùng. Làm sao lại như thế này? Có đau không? Chờ một chút, tôi lập tức sẽ bôi thuốc cho cô. Không cần đâu. Hắn rút tay lại, lấy lưỡng liếm vết máu ở trên tay mình, hoàn toàn không để ý đến vết thương ở trong mắt này. Đường Tâm Nhu lúc này mới để ý thấy Đinh Vũ không giống với thường ngày. Đinh Vũ trước đây luôn dịu dàng hài hước, còn Đinh Vũ trước mắt lại vô cùng lạnh lùng, giống như là một người khác vậy. Tự nhiên Đường Tâm Nhu cảm thấy bản thân chưa hề quen biết cô ấy. Vũ à, sao cô lại khỏe như vậy chứ? Cô cẩn thận cất tiếng hỏi lại. Thấy Đinh Vũ mất hứng, không xong rồi, cô sợ nhất là Đinh Vũ tức giận. Nếu cứ như vậy thì cô không thể an tâm rời khỏi nhà được, càng ngày cô đần trí đều sẽ không yên. Vũ à, không liên quan tới cô. Làm sao lại không liên quan tới tôi? Chúng ta chẳng phải là chị em tốt hay sao? Hay là tôi đã nói chuyện gì làm cho cô không vui hả? Đúng vậy. Lúc này, hắn trả lời chắc nịch rồi lập tức chỉ trích tội trạng của cô. Lần trước, là ai nói muốn cảm ơn tôi làm người mẫu, nên sẽ giúp tôi hôm nay nấu đồ ăn ngon hả? Nghe hắn nhắc đến, Tâm Nhu rốt cuộc cũng nhớ ra, hình như là mình đã từng nói như vậy, nhưng mà cô thật sự đã quên hết sạch. Nhìn chằm chằm Đinh Vũ, Hai tay của cô tạo thành hình chữ thập áy náy nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net